Chương 655, Họa Tâm Tiên Tử. Tường Miện Vương ánh mắt âm trầm, sắc mặt tướng không đảm đương nổi xem, hắn đã ý thức được, muốn ngăn hạ người tuổi trẻ trước mắt sợ là có chút khó khăn. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng lườm Tưởng Miện Vương cùng Tiếu Trường Vũ liếc mắt, nhưng mà hóa thành một đoàn u quang liền chuẩn bị xông ra Vân Hoang Liệp Giả Thành. Mơ tưởng rời đi. Tưởng Miện Vương đương nhiên sẽ không tùy tiện thả Tịch Thiên Dạ rời đi, tận lực lượng lớn nhất thử nghiệm giữ hắn lại tới. Quỷ dị như vậy người nếu là thả đi tương lai chắc chắn hậu hoạn vô tận. Chỉ là Tưởng Miện Vương vừa mới ngăn ở Tịch Thiên Dạ trước mặt, một đoàn thải quang liền bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đụng vào Tưởng Miện Vương trên thân. Sinh sinh đem Tưởng Miện Vương đụng té bay ra ngoài. Cái gì tất cả mọi người không thể tin nhìn lên bầu trời, lại có thế có người có thể đem Tưởng Miện Vương đánh bay. Đoa nở kia thải quang đột nhiên xuất hiện, khiến cho toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong tu sĩ đều bất ngờ. Nhưng rõ ràng, đoa nở kia thải quang chủ nhân khá cường đại, thậm chí khả năng so Tưởng Miện Vương đều càng thêm cường đại. Tưởng Miện Vương đã là bán đế tồn tại, có thể xưng đại lục ở bên trên chân chính cự phách. Có thể so sánh Tưởng Miện Vương đều mạnh hơn, vậy rốt cuộc người nào tất cả mọi người tầm mắt đều theo bản năng nhìn hướng chân trời y, nhìn về phía đoa nở kia thải quang bay tới hướng đi, dù cho Tịch Thiên Dạ cũng không ngoại lệ, hơi hơi hí mắt, chẳng biết tại sao lại có một cỗ khí tức quen thuộc. Tưởng Miện Vương ngươi thật to gan, lại dám đối điện hạ vô lễ. Một đạo nhàn nhạt giọng nữ theo chân trời chỗ vang lên, ngay sau đó một đoàn áng mây từ thiên ngoại bay tới, đoa nở kia đám mây lộng lẫy. Có đủ loại hư ảo duy mỹ cảnh tượng, phảng phất khảm nạm ở chân trời bên trên một bộ duy mỹ bức tranh. Một vị ưu nhã động lòng người dáng người theo cái kia đám mây trong tranh đi ra, phảng phất thượng cổ thần thoại bên trong đi ra tiên tử, dù cho bởi vì quá nhìn xa không thấy dung mạo đều có thể thấy một cỗ kinh tâm động phách mỹ cảm. Loại kia đẹp như tiên nữ kinh diễm căn bản cũng không có bất kỳ đạo lý gì. Họa Tâm Tiên Tử đó là trong truyền thuyết Họa Tâm Tiên Tử, ta thế mà có thể tận mắt nhìn đến nàng. Trời ạ, quá may mắn. Cái gì cái kia chính là trong truyền thuyết Họa Tâm Tiên Tử, thần tượng của ta a nghe nói chúng ta Thiên Cơ Thánh Thành có thể lên thiếu đế bảng có thể đếm được trên đầu ngón tay, Họa Tâm Tiên Tử liền là một cái trong số đó. Nên có người nhận ra đạo thân ảnh kia thân phận về sau, toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành đều trong nháy mắt sôi trào. Họa Tâm Tiên Tử tại Thiên Cơ Thánh Thành đây chính là truyền thuyết tồn tại, toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành không biết nhiều ít tu sĩ hâm mộ kính ngưỡng nàng. Không chỉ có bởi vì Họa Tâm Tiên Tử có tuyệt thế vô song mỹ mạo, càng quan trọng hơn là thiên phú của nàng cũng là cử thế vô song, không đủ 200 tuổi, liền đã leo lên thiếu đế bảng, trở thành Nam Man Đại Lục bên trên chân chính hô phong hoán vũ cái kia một nhóm nhỏ người. Kiếm đế cung một đám tu sĩ, trong mắt cũng là kinh ngạc tán thán vô cùng. May mắn nhìn thấy Họa Tâm Tiên Tử, vinh hạnh đã đến. Trương Hân Y cảm thán nói. Bọn hắn tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong mặc dù cũng xem như tuổi trẻ thiên tiêu, nhưng cùng Họa Tâm Tiên Tử lại căn bản không thể so sánh. Dù sao bọn hắn chỉ là thiên tài mà Họa Tâm Tiên Tử đã trở thành cường giả chân chính, bọn hắn kiếm đế cung bên trong, không có gì ngoài vị kia thần bí đế cảnh lão tổ, nguyên lão khác sợ là đều chưa hẳn có thể ép Họa Tâm Tiên Tử một bậc. Hướng Thiên Huân cũng là gấp siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn trời một bên, trong mắt có hâm mộ, có hướng tới. Có rào rạt đấu trí. Thiếu đế bảng hết thể đại lục tu sĩ trẻ tuổi mộng tưởng. Một khi đạp vào thiếu đế bảng, vậy liền mang ý nghĩa đã trở thành đại lục ở bên trên chân chính phiên vân phúc vũ tồn tại. Mỹ Luân Mỹ hoàn thân ảnh theo đám mây bên trong đi ra, phảng phất theo vẽ bên trong đi tới, vẹn vẹn mấy bước liền đến Vân Hoang Liệp Giả Thành vùng trời. Đó là một người tướng mạo cực đẹp cô gái trẻ tuổi, toàn thân trên dưới không có một tia thiếu hụt, phù hợp tất cả mọi người thẩm mỹ quan. Họa Tâm Tiên Tử đến, lão hủ không có từ xa tiếp đón, hổ thẹn hổ thẹn. Tường Miện Vương bay lên không trung, hơi hơi không mình hành lễ, trước đó bị Họa Tâm Tiên Tử một kích đánh bay, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì tức giận, ngược lại cùng kính vô cùng. Tường Miện Vương, ngươi có biết chính mình kém chút phạm phải sai lầm lớn, còn không cho điện hạ bồi tội. Họa Tâm Tiên Tử băng lạnh mặt nói. Tường Miện Vương nghe vậy sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá thấy Họa Tâm Tiên Tử tầm mắt nhìn về phía Niếp Nhân Hùng, rất nhanh liền kịp phản ứng, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ không ổn. Điện hạ có ý tứ gì? Họa Tâm Tiên Tử thấy Tưởng Miện Vương tầm mắt nghi ngờ không thôi, bờ môi hơi hơi rung động, không có âm thanh truyền ra, hiển nhiên đang cấp Tưởng Miện Vương truyền âm. Tưởng Miện Vương thân thể run lên, đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, tầm mắt theo bản năng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Tử Tiêu Vương triều thái tử Niếp Nhân Hùng thế mà lại là hắn, làm sao có thể Tưởng Miện Vương nằm mơ cũng không nghĩ tới, người tuổi trẻ trước mắt thế mà lại là Tử Tiêu thái tử. Dù sao Tử Tiêu thái tử thân phận hạng gì tôn quý, sao lại tùy tiện xuất hiện tại Vân Hoang Liệp Giả Thành. Mà lại hắn bô nở tên phó đoàn trưởng làm việc mặc dù thô bạo bá đạo, nhưng cũng không phải ngu xuẩn hạng người, có kinh người bối cảnh người, chắc chắn sẽ không động. Nếu quyết định ra tay ăn cướp người này, khẳng định liền đã điều tra ra thân phận của người này bối cảnh, không có nỗi lo về sau mới sẽ động thủ. Đáng chết Tưởng Miện Vương trong lòng thầm mắng, tốt tại không có giết chết Niếp Nhân Hùng, bằng không nếu là thật sự đem Niếp Nhân Hùng giết chết, vậy liền thật xông ra di thiên đại họa, đừng nói hắn Viêm Lang săn yêu đoàn, sợ là sau lưng Khô Tịch môn đều không gánh nổi. Nguyên lai chính là điện hạ đích thân tới, hiểu lầm, thật hiểu lầm. Lão hủ không phân tốt xấu, có lỗi, lão hủ có lỗi a. Tưởng Miện Vương quay người liền hướng về Tịch Thiên Dạ đủ loại không người chịu tội, một giờ rưỡi đế tồn tại kiêu ngạo đều không có, cười theo không ngừng chắp tay. Như thế tình huống, toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành tu sĩ đều một trận ngạc nhiên, trận mắt hốt mồm. Chuyện này đảo ngược cũng thật là quá lớn đi. Không ai bị nổi bán đế cường giả thế mà rất cung kính hướng về người trẻ tuổi kia chịu nhận lỗi. Tình huống như thế nào, đến cùng sẽ ra chuyện gì, những người khác tự nhiên không biết được Tưởng Miện Vương nỗi khổ trong lòng. Hắn hiện tại hối hận ruột đều thanh, cũng chính là cái kia bốn cái chó săn phó đoàn trưởng chết rồi, nếu là còn sống, hắn đều hận không thể một bàn tay chụp chết cái kia bốn tên hỗn đản. Tử Tiêu Vương triều mặc dù có ba đại thái tử, từng cái thân phận tôn quý, nhưng không thể nhất trêu chọc liền là Niếp Nhân Hùng. Bởi vì Niếp Thiên Đế Chu chỉ có Niếp Nhân Hùng một cái con trai độc nhất, mà lại mẹ của hắn càng là Thượng Nguyên Tông bên trên Nhâm Tông chủ chi nữ, mẫu hệ cùng phụ hệ một mạch hết thể sủng ái đều tập hợp vào một thân. Mặc dù Niếp Nhân Hùng chỉ là một cái phế vật, nhưng luận thân phận chi quý, Tử Tiêu Vương triều mặt khác hai đại thái tử đều xa xa so với không lên. Không đúng, Niếp Nhân Hùng làm sao có thể chỉ là một cái phế vật? Tưởng Miện Vương đột nhiên ý thức được không đúng, một cái hắn đều giết không chết tuyệt thế biến thái, há có thể nói là phế vật? Truyền ngôn quả nhiên không thể tin, luận năng lực Niếp thái tử sợ là căn bản cũng không tại hai vị khác Tử Tiêu thái tử phía dưới. A Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn trên bầu trời Họa Tâm tiên tử, chắp tay sau lưng, khóe môi nhếch lên, trong mắt vẻ đăm chiêu rất nặng. Ai lại biết được, giết chết Niếp Nhân Hùng người, không là người khác, đúng là trước mắt vị này Họa Tâm tiên tử. Trông thấy Niếp Nhân Hùng đột nhiên xuất hiện tại Vân Hoang Liệp Giả Thành, vị này Họa Tâm tiên tử sợ là cũng hết sức kinh ngạc đi.